Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332. Càng dũng mãnh, bùng nổ chương 3, Onoki liên tục công kích quả thực khiến người không có bao nhiêu hòa hoãn đường sống. Đất sét, nham thạch thương, trên trời hạ xuống cái. Đây hoàn toàn là phải đem người chơi chết tiết tấu. Yakushi Gabuto cũng bị Onoki công kích làm cho dọa cho giật mình. Ngay sau đó sử dụng thổ độn nhẫn thuật thổ trung tiềm hàng. Thuận lợi tại đất sét trong tự do hành động. Còn như vạn xa, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Thật sự là lực bất tòng tâm a. Bất quá, tại nham thạch thương lúc xuất hiện hắn lại thấy một cái cơ hội. Khiến vạn xà cái đuôi quấn ở nham thạch thương trên. Theo nham thạch thương thành công thoát đi. Cuối cùng trực tiếp đem ngày đó hàng cái cho đánh nát. Quả thực khiến Onoki buồn bực thoáng cái. Còn như Satoshi thì đơn giản nhiều. Trực tiếp dùng thuấn bộ liền lưu. Vừa vặn trước ở đất sét rơi vào trên người hắn thời điểm thoát đi. Nếu không sự tình liền đặc sắc. Bị đất sét đè ở sâu mấy chục mét hố dưới, rất nhanh liền sẽ cho người nghẹt thở. Satoshi cũng không việc gì, mặc dù là tại Onoki như đã đoán trước, nhưng cũng nho nhỏ buồn bực thoáng cái. Bất kể là từ thế nào loại mục đích, hắn đều không hy vọng Konoha trong có một người như vậy tồn tại. Hoặc có lẽ là không hy vọng nhẫn giới bên trong có một người như vậy vật tồn tại. Vậy đối với hắn nham nhẫn thôn bá quyền địa vị có rất lớn khiêu chiến. Người đây không phải là không có chuyện gì sao? Uchiha Satoshi, Onoki bình tĩnh đáp trả. Không chút nào không hảo ý tư tưởng pháp. Satoshi không biết hắn ý tưởng. Tự nhiên cũng không tiện nói gì. Lại nói, đối mặt cường đại như vậy địch nhân. Hy sinh một chút tính người mệnh dã là rất bình thường. Tỷ như ở trên chiến trường, có lúc là tiêu diệt một cái kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí có thể đem vô số người làm pháo hôi, liền là tiêu hao địch nhân một điểm lực lượng, cho nên bây giờ xuất hiện một cái như vậy tình hình. Cũng sẽ không có người nói cái gì, nhiều nhất chính là tâm lý khó chịu mà thôi, không nói nhảm, tiếp tục làm đi. Satoshi chắp tay lôi thần chi nhận quơ múa mấy cái. Thân thể hóa thành màu đen u quang hướng Yakushi Kabuto bay qua. Mà Onoki hính là ở sau lưng chuẩn bị nhẫn thuật. Thổ độn sau ra trọng nham chi thuật. Thổ thuộc tính chakra đi qua dưới đất nhanh chóng gia tăng tại Yakushi Kabuto trên người. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến thành nham thạch. Trọng lượng cơ thể không ngừng tăng thêm. Hành động trở nên chậm chạp. Satoshi xuất hiện ở bên cạnh hắn, một kiếm chặt xuống, phanh tương đương, không như trong tưởng tượng bổ ra thân thể đối phương, mà là từ bên người truyền tới một cổ cự lực đem bảo kiếm bị đánh văng ra. Vạn xà dùng thân thể của mình thay Yakushi Kabuto lập tức một kích này. Ngay sau đó trên người màu đen đường vân thoáng hiện sâu kín ánh sáng. Từ trong miệng thốt ra một căn sắc bén nham thạch thương. Nham thạch thương tốc độ cao xoay tròn hướng đối phương oanh kích. Satoshi trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Lôi thần chi nhận ngang ngăn ở bên người. Vừa vặn ngăn trở nham thạch thương nhất sắc bén bộ phận. Tốc độ cao xoay tròn bên dưới trận trận tia lửa xuất hiện. Giơ lên hai cánh tay phát lực. Dựa vào lực phản tác dụng thân thể nhanh chóng hướng về sau địa phương rút lui. Trước thủy độn, hiện tại thổ độn, vạn xà đột nhiên sử dụng nhẫn thuật khiến trong lòng của hắn kinh dị. Sửa đổi qua sau vạn xà thế nào sẽ có nhiều như vậy năng lực. Con mắt chuyển tới vạn xà trên người, màu đen kia đường vân rất là nổi bật, chẳng lẽ vạn xà trên người cũng bị dưới chú ấn. Quá khôi hài đi. Cái ý nghĩ này khiến hắn rất không nói gì. Nếu thật có thể lời như vậy, chuyện kia cũng rất thú vị. Nhanh chóng tăng thực lực lên, gia tăng tại thông linh thú trên người chú ấn. cái này mỗi một dạng cũng có thể khiến nhẫn giới rung động. Yakushi Kabuto nơi này, thân thể bị hóa đá sau đó, may mắn được vạn xà trợ giúp mới miễn đi bị chém thành hai đoạn nguy hiểm. Loại kia sắp chết cảm giác khiến hắn toát ra mồ hôi lạnh. Chakra nhanh chóng bành trướng, đem hóa đá thân thể nhanh chóng khôi phục. Quỷ hữu sao quỷ vực khói mù, lại là một đoàn sương mù màu đen từ miệng trong phun ra ngoài. Hắc vụ có ăn mòn tác dụng, quả thật rất phiền toái. Sương mù màu đen cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn tại hai người chung quanh. Tầm nhìn kịch liệt hạ xuống, còn có màu đen bão tạo thành. Satoshi hừ lạnh một tiếng, lần hai một cái lôi thần trên trời hạ xuống tiến vào lôi điện trong cơ thể cự nhân. Sấm sét màu tím không ngừng xua tan lấy sương mù. Onoki chính là nhìn chung quanh một chút, loại kia bắt đầu ăn mòn cảm giác khiến hắn khó chịu dị thường. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, bụi độn sao nguyên giới Bắc Ly thuật. Hình lập phương kết giới tại hai tay của hắn giữa xuất hiện. Bên cạnh Satoshi thấy vậy, lập tức cưỡi lôi điện cự nhân rời đi. Cũng chính là vào lúc này Onoki hành động, hình lập phương kết giới nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc vậy mà bao vây cả đám sương mù phạm vi. Sương mù nhanh chóng biến mất, bên trong sở hữu vật thể không ngừng bị phân giải lấy. Rất nhanh, ẩn tàng với sương mù màu đen thuốc đông y sư Kabuto thân thể cuối cùng là xuất hiện. Trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc, nhảy mấy cái trở lại vạn xà bên người. Nhưng mà, tại điều này có thể đem hết thảy vật thể phân giải thành nguyên tử trong kết giới. Yakushi Kabuto hành vi bị hạn chế rất lớn, mắt thấy trên người áo che gió màu đen xuất hiện phân giải hiện tượng. Hắn tâm cũng trầm xuống, quỷ uẩn sao quỷ vực hướng sóng. Một đạo màu đen sắc bén chùm tia sáng từ trong miệng hắn phun ra. Hướng kết giới bên bờ oanh kích, người cũng lập tức hướng bên kia phóng. Ngay cả vạn xà cũng giống vậy, nhanh chóng hướng kia cái địa phương chạy đi. Không có dùng, Onoki rất có lòng tin. Hắn cái này kết giới cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể phá vỡ. Một người trẻ tuổi làm sao có thể có năng lực phá hoại? Chính là, sự thật cho hắn một cái vang dội bạt tai. Màu đen chùm tia sáng đánh tới kết giới phía trên thời điểm bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Rất nhanh liền đánh mở một lỗ hổng. Yakushi Kabuto trực tiếp từ nơi này lỗ hổng chạy ra ngoài. Ao ao tương đương, thoát đi đi ra. Yakushi Kabuto hung hăng thở mạnh mấy cái. Liên tục sử dụng cao siêu nhẫn thuật khiến hắn chakra cũng sắp chống đỡ không nổi đi. Mà vạn xà cũng chạy đến. Khạc lưỡi nhìn Onoki, hắn cái đuôi đã có bộ phận bị phân giải, trở thành không đuôi rắn. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục a. Kết giới bị phá hư. Onoki ánh mắt đờ đẫn. Mẫu trứng, điều này sao có thể... Không chỗ nào bất lợi kết giới làm sao có thể bị người trẻ tuổi này làm hỏng. Yakushi Kabuto nhìn Onoki, cảm xúc dâng trào, loại kia phân giải hết thảy kết giới quá làm cho người kinh hỉ. Có lẽ có thể nghiên cứu một chút là chuyện gì xảy ra. Từ đó sửa đổi ra tương tự nhẫn thuật tới. Vào lúc này hắn nghĩ lại là sửa đổi nhẫn thuật. Đúng là điên cuồng ra hỏa. Vạn lôi. Satoshi không có cho Yakushi Kabuto nghĩ quá nhiều thời gian, ra tay chính là một cái vạn lôi, vạn đạo lôi điện trong giây lát đó từ lôi điện to trên người tách ra. Tại hai người trên đỉnh đầu không nhanh chóng hạ xuống, đột nhiên nguy hiểm khiến Yakushi Kabuto giật mình trong lòng, trực tiếp Itachi xuống dưới đất, mà vạn xà chính là trực tiếp hóa thành khói trắng biến mất. Cái đuôi đoạn một đoạn cái này tổn thương cũng không nhỏ. Sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Lôi điện tàn phá. Không ngừng đáp xuống Yakushi Kabuto biến mất trên mặt đất. Khiến mặt đất kích thích trận trận bụi mù. Thổ địa dần dần sụp xuống. Mấy phút nữa, lôi điện cái này mới dần dần biến mất. Hả? lôi điện dừng lại, Satoshi lại nhíu mày, phía trước đã sụp đổ trên thổ địa, cũng không có bất kỳ bóng người nào con. Yakushi Kabuto lại chạy đi đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?